Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 254, đệ nhất áp canh. Nam, Tả Tiểu Đa duy trì nguyên thế, tiếp tục chui xuống, vẫn tranh thủ thời gian vẫy tay một cái, đem ban sơ xúc đi ra cái kia một miếng đất lớn ra kín kẽ rơi về lại tại chỗ. Như vậy, Tả Tiểu Đa tiếp tục hướng xuống hãm đồng thời. Từ dưới đất vừa khai quật ra bùn đất nhưng lại điền vào mảnh không gian này. Đem đã mất thực chất trèo chống cái kia một mảnh đất chống một mực nâng. Chỉ ít chỉ từ bề ngoài đến xem, cũng không có chút nào dị dạng. Mà ở sau đó 2 giây thời gian bên trong, Tả Tiểu Đa lại đem mấy chục mét khối bùn đất từ phía dưới móc ra. Đi lên điền đi lên, như là lặp đi lặp lại. Phía dưới từ đầu tới cuối duy trì lấy ước chừng 3-4 mét khối không gian độc lập. Nhưng Tả Tiểu Đa tại 2 phút đồng hồ đằng sau, chân thực vị trí cũng đã xâm nhập xuống đất 300 mét. Như vậy xuống chút nữa đào 50 mét, Tả Tiểu Đa ngược lại hướng ngang mở đào. Càng ngày càng gặp xõa tung bùn đất, đem không gian đè ép đến cơ hồ đã không có. Càng về sau thậm chí đã chôn đến Tả Tiểu Đa chân. Cuối cùng. Tại một chỗ đào được dưới mặt đất khe hở vị trí. Hai khối trong viên đá ở giữa một khối trong khe hở. Tả Tiểu Đa móc ra một cái lỗ nhỏ. Lập tức đem diệt không tháp nhét đi vào. Sau đó Tả Tiểu Đa thân thể nhoáng một cái. Tùy theo tiến vào diệt không tháp trong không gian. Nhưng lại đem một nắm bùn đất từ diệt không tháp đưa ra đến. Triệt để phủ kín ở phía ngoài chỉ còn lại không gian. Đây mới là thần không biết quỷ không hay. Đây mới là mặc cho ai cũng khó đoán trước. Xác định lại không chỗ sơ suất sau khi. Thân ở diệt không tháp bên trong Tả Tiểu Đa. Hướng trên mặt đất một năm. Không nhúc nhích. Cũng chỉ còn lại có từng ngụm thở dốc. Bên ngoài quá nguy hiểm. Vậy liền trong này. Tiến hành thai tức cảnh đột phá đan nguyên cảnh giới lần thứ nhất áp xúc tốt. Về phần tìm người của mình. Liền để bọn hắn ở bên ngoài tìm đi thôi. Như vậy 2 giờ đằng sau, Tả Tiểu Đa nguyên khí đại phục, trực tiếp chảy một tấm thượng phẩm tinh hồn ngọc dương, cả người nằm đi lên. Sau đó tay trái nâng một chồng, tay phải bắt lấy long huyết phi đao, bắt đầu tu luyện. Đan điền lúc trước một phen liên tục cực hạn chuyển vận đằng sau. Không nói người đi nhà trống, cũng là chỗ dư không có mấy. Từ khi tấn thăng như thai tức cảnh đến nay, Tả Tiểu Đa đã rất lâu không có cảm nhận được loại này chân nguyên kiệt quệ. Không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trắng trợn hấp thu tinh hồn ngọc linh nguyên. Còn có long huyết phi đao ích lợi. Bất quá nửa giờ về sau, đan điền lại lần nữa tràn đầy muốn tràn. Tả Tiểu Đa vận khởi băng tâm quyết, bắt đầu thai tức cảnh lần thứ nhất áp xúc. Cái này nhất định phải làm từng bước đến. Không nóng vội, nếu là nóng lòng cầu thành, càng có khả năng tạo thành cả đời việc đáng tiếc. Tả Tiểu Đa từ trước đến nay tiếc mệnh, này sẽ hắn, càng không nóng không vội, tiến hành theo chất lượng tiến hành. Chỉ là, xoa, đau quá a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vừa mới bắt đầu áp xúc, còn vừa mới bắt đầu hút ngụm khí thứ nhất, liền cảm nhận được. So kinh cức lộ còn muốn càng đau rất nhiều cảm giác đau. Nỗ lực gắn bó, khống chế kiềm chế đến 1/3 vị trí. Tả Tiểu Đa đã cảm giác mình chết đi sống lại 70-80 lần. Cái gọi là đau muốn chết, lúc đầu chỉ là ví von. Thế nhưng là tại này sẽ, lại là thực sự, hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng 70-80 về. Lần lượt có đến, liên tục không dứt. Nhưng Tả Tiểu Đa lại nhớ tới lúc ở nhà. Tả Tiểu Niệm chính sử tại giai đoạn này người ta Tả Tiểu Niệm thế nhưng là tiếp nhận 450 lần chân nguyên áp xúc. Thời điểm đó Tả Tiểu Niệm cũng chỉ là trao mày. Trên mặt có mồ hôi. Có vẻ như ngay cả gọi đều không có gọi vài tiếng. Toàn bộ hành trình ẩn nhẫn. Chớ đừng nói chi là uống thuốc cái gì. Tả Tiểu Đa trong lòng không chịu thua sức mạnh không khỏi lại bốc lên đứng lên. Một nữ nhân đều có thể tiếp nhận 450 lần. Ta còn có thể không được. Vậy ta còn xem như nam nhân a. Cố nén vô biên đau đớn. Nỗ lực áp xúc. thậm chí không chịu vận dụng điểm khí vận đến giúp đỡ giảm bớt đau đớn. Nhe răng trợn mắt, mồ hôi rơi như mưa, đã biến thành trạng thái bình thường. Như vậy đè xuống 2/3 thời điểm, đã là chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cảm giác kia, căn bản chính là trong xương tủy có 100.000 chuôi tinh tế thanh đao nhỏ tại khoét. Tại cắt, Lăng Trì nát xóc thịt. Xoa, coi như tiếp nhận Lăng Trì cũng liền không gì hơn cái này đi. Hơn nữa còn là không chỉ một lần liên hoàn tiếp nhận. Đúng là mẹ nó đau a. Tả Tiểu Đa cắn răng, trừng mắt, ta có thể làm, ta là nam nhân sao có thể nói không được chứ. Lại qua 2 canh giờ đằng sau, nguyên bản tràn đầy chân nguyên, bị áp xúc đến tại đan điền dưới đáy còn có 1/3 vị trí. Này sẽ Tả Tiểu Đa đã đau đến toàn thân vô lực. Nằm ở nơi đó, cá ướp muối đồng dạng chỉ là há mồm hô hấp. Một hồi lâu sau đằng sau, rốt cục chậm tới Tả Tiểu Đa, mới dám lần nữa bắt đầu. Nếu là vừa rồi liền nỗ lực tiếp tục, coi như không bị đau chết, cũng muốn kiệt lực mà chết. Áp xúc chân nguyên, vẫn là phải tiêu hao nhất định tự thân nguyên khí, cùng thể lực, không cần khổ bên trong khổ, gây khó cho người ta thượng nhân. Không nhận gặp trắc trở không thành Phật, nếm chảy trong khổ đau, chính là đại soái bỉ. Trong miệng loạn thất bát tao lẩm bẩm lão ba Tả Trường Lộ những năm này rót súp gà cho tâm hồn. Tả Tiểu Đa vừa ngoan tâm, lần nữa bắt đầu, rốt cục áp chế đến cũng không còn cách nào áp xúc thời điểm. Tả Tiểu Đa thở dốc một hơi, xe nhẹ đường quen tại chính mình trong đan điền chế tạo ra một cái đại truy đầu. Quyết tâm, khẽ cắn môi, 2 mắt cơ hồ trừng thành chuông đồng. Phốc, một truy đập xuống. Ngao ngao ngao a a nha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời hét thảm lên. Mụ mụ, mụ mụ mau tới mau cứu ta à. Chấm ngoặc kép, phốc, lại là một chùy xuống dưới. Ngao ngao ngao a nha. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, phốc, lại một chùy. Tiểu Long cuộn trên liệt dương chi tâm, nhìn xem Tả lão đại ở bên kia hình như là tại tự ngược, thỉnh thoảng giơ thẳng lên trời chu lên. Loại kia đau đến không muốn sống dáng vẻ, nhưng lại kêu như vậy tiêu hồn, nhịn không được cười thân thể co lại, lão đại thật sự là quá khôi hài. Trên mặt đất, miệng núi vị trí, một bóng người tựa như kinh thiên cầu vồng đồng dạng rơi xuống thân đến. Nhíu mày hỏi, xác định xông vào. Vâng, thật nhiều người truy kích thời điểm, đều có lấy khí cơ truy tung, linh hồn khóa chặt. Mục tiêu đích đích xác xác là biến mất tại mảnh này tinh thú xâm lâm bên trong. Mà lại là mục tiêu tự hành xông đi vào. Nha, chấm ngoặc kép, người này tại đỉnh núi vươn người đứng thẳng. Yên lặng suy tư, tinh mang quần sơn, tinh thú xâm lâm, đây là Phong Hải Thành 4 bề. Nguy hiểm nhất địa phương, bắt Tả Tiểu Đa cố nhiên trọng yếu. Nhưng trong này tinh thú, cũng là phi thường cường đại. Mà tinh thú một khi đạt đến ngự thần cấp độ, liền sẽ có được tương đương trí tuệ, có thể cùng nhân loại ý niệm trao đổi. Mà dạng này tinh thú, thường thường so với trong nhân loại cùng giai ngự thần cao thủ còn khó hơn đối phó được nhiều. Cẩn thận một chút, gặp được khó chơi hung thú, lập tức rút lui, bảo mệnh toàn sinh là muốn, không được mạo hiểm nóng nảy tiến, tận lực để cho người khác đi xung phong, ngao cò tranh nhau. Tọa sơn quan hổ đấu mới phù hợp ích lợi của chúng ta. Vâng, a, bên này mùi máu tanh có chút nồng. Có người vừa mới chiến đấu qua. Chà một chút, mấy người tỉ mỉ điều tra một vòng. Nói, giống như là có chiến đấu. Có chút tế tế toái toái bọt máu. Còn có chút vỡ thành phiến binh khí mảnh vỡ. Nhưng là, mặt khác cái gì đều nhìn không ra. Chấm ngoặc kép, giống như là binh khí nặng phát uy, nhưng nhìn không ra là cái gì. Chẳng lẽ là bảo hộ Tả Tiểu Đa người xuất thủ? Lại cẩn thận điều tra thêm nhìn xem. Thật lâu, đích thật là không có khác manh mối. Quên đi, trước mặc kệ, người tới càng ngày càng nhiều. Trước ẩn tàng đi, vô số nhân thủ, từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn chạy đến, nhao nhao tại miệng núi kết thúc. Mặc dù không biết Tả Tiểu Đa lúc này đi đến địa phương nào, vị trí nào, nhưng nơi đây tụ tập rất nhiều cao thâm tu giả. Mọi người phương pháp tu hành thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp, cũng đều có huyền diệu. Trọng yếu nhất chính là, mọi người đã dùng rất nhiều biện pháp, xác nhận cái kia đáng tiền tiểu tử, chính là từ nơi này xông đi vào. Mà nhiều người như vậy đều nhận định, như vậy về sau những người khác cũng liền lại không chất vấn chỗ trống không có khả năng có nhiều. Người như vậy liên hợp lại chế tạo âm mưu. Mọi người cùng chung mục tiêu tất cả đều là viên kia đáng tiền đầu. Chế tạo âm mưu điều kiện trước tiên nhưng chính là ngay cả mình cũng cho lừa. Lúc này, tuyệt không có khả năng đùa giỡn như vậy. Càng không khả năng, nhiều người như vậy cùng một chỗ liên hợp làm cục. Có xét thấy đây, có chút gấp gáp, thẳng tiến vào trong rừng rậm, tìm kiếm mục tiêu. Sau một chốc, rất nhiều kẻ tài cao gan cũng lớn kẻ độc hành, cũng nhao nhao tiến vào. Nhưng mà bên ngoài tụ tập nhân thủ không những không thấy giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều. Ngay cả chung quanh mấy cái đỉnh núi, cũng không ngừng có người rơi xuống. Tại sắc trời vừa mới bắt đầu nổi lên bong bóng cá thời điểm, nơi đây bất quá tụ tập vài trăm người. Nhưng đến buổi chiều, đầu người số thình lình đã vượt qua 3.000 cửa ải lớn. Không chung, còn có bài không khuấy động khí thế. Có thừa chưa hết, cho thấy vẫn còn càng nhiều cao thủ. Ngay tại từ phương xa chạy tới. Lúc này, tại một cái nho nhỏ góc chỗ, lệ thuộc vào tiềm long cao võ 6 vị cao cấp lão sư đều tiềm phục tại nơi này. Cẩn thận xem nhìn tình huống bên ngoài. Triển Tiểu Phi sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Không xong, thoáng một cái là coi là thật không xong. Triển Tiểu Phi nhe răng trợn mắt. Giữa một đêm này, 6 người đã giết không xuống 400 người. Coi là thật xem như đại khai sát giới. Nhưng chút nhân số này, đối với toàn bộ đại cục tới nói, cho dù không phải không làm nên chuyện gì, cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cao thủ càng ngày càng nhiều, chúng ta nếu là tiếp tục động tác, chỉ sợ sẽ bị người hữu tâm nhằm vào. Một vị lão sư khác sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cắn răng, hận không thể đem phía ngoài những người kia một ngụm nuốt vào. Tới chỗ này tinh hồn đại lục cao thủ, đến cùng mang loại nào tâm tư, lấy thân thủ của bọn hắn, không đi Nhật Nguyệt Quan giết địch, lại tại trong đại lục, bóp chết chúng ta tinh hồn đại lục thiên tài. Vị lão sư này nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, tâm hắn đáng chết. Triển Tiểu Phi trợn mắt một cái, đừng oán giận, loại chuyện này, thật sự là quá bình thường, cũng chỉ là một cái trong thôn, phải có bao nhiêu bại hoại. Ngươi còn có thể trông cậy vào toàn bộ đại lục đến tất cả võ giả tất cả đều là nam nhi nhiệt huyết. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi sai. 10 phần sai. Có thể so với những người xấu này nhiều. Ngươi nên thỏa mãn. Đây chính là giang hồ. Giang hồ hắc bạch đạo. Hiện tại mới thôi. Đến ngự thần cao thủ. Chỉ là hiện thân liền đã có 4 vị. Hóa vân đẳng cấp tu giả. Càng là vượt qua 30 vị. Anh biến, mẹ nó, hơn 1.000 người có hay không? Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.